Từ khai từ bát thiên quang niên hậu. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như một con chó biết mình sai. Chưa đầy 48 giờ, con thú chiến lại biến thành con chó cụp đuôi. Từ lâu, Từ Khai Từ đã quen với kiểu này của Trình Hằng nhất. Nổi giận nhanh mà chịu thua cũng nhanh. Lần này đúng là có hơi quá, nhưng cậu cũng không muốn làm mất mặt anh ta trước mặt người nhà. Làm mất mặt Trình Hằng nhất chẳng khác nào ngầm thừa nhận mình sống không tốt. Mà thừa nhận mình sống không tốt cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận mình đã sai. Cậu nghiêng đầu, lười biếng nói, đau chân, không nhắm vào ai cả. Như thể chỉ là một lời phàn nàn vu vơ. Không phải để ai có cơ hội, chỉ hy vọng ai đó có thể tinh ý một chút. Mẹ cậu, Mai Tĩnh, lo lắng đứng bật dậy khỏi giường bệnh, vẻ mặt đầy sốt ruột. Không phải đã uống thuốc giảm đau rồi sao? Sao lại đau nữa? Đau lâu chưa? Vừa nói, bà vừa kéo chăn đang đắp trên người Từ Khai Từ ra. Sao con cứ để chân co mãi vậy? Đau mà không chịu nói một tiếng. Bình thường, Từ Khai Từ rất ít khi đồng ý để mẹ đến thăm. Hơn nữa, bà cũng phải kiêng dè Từ Xuân Duệ, trừ khi cậu thực sự nhập viện, hoặc như lần trước nhân dịp lễ Tết, bà mới có thể qua một lần. Mai Tĩnh thực sự biết rất ít về tình trạng sức khỏe của con trai mình. Những gì bà có thể làm cũng chỉ là mớm cơm hoặc cho uống nước. Những việc không đòi hỏi kỹ thuật gì nhiều, cũng giống như bây giờ. Theo bản năng, bà định kéo thẳng cái chân đang co quắp của Từ Khai Từ ra. Từ Khai Từ vốn dĩ không thấy đau, huống hồ đã uống thuốc giảm đau. Mẹ cậu muốn làm gì cũng được. Nhưng Trình Hằng nhất biết làm vậy sẽ khiến cậu bị kéo căng cơ. Liền vội vàng tiến lên, giữ chặt đầu gối cậu, ngượng ngùng nói, để tôi làm đi, tôi biết cách giúp, anh ấy dễ chịu hơn một chút. Mai Tĩnh trừng mắt nhìn Trình Hằng nhất, lại nghiêm mặt nhìn con trai mình, nhưng Từ Khai Từ chỉ mỉm cười khẽ gật đầu, không nói gì, ý là, mẹ đừng lo chuyện không cần thiết. Hơn nữa, bà cũng không biết cách làm, đành bất đắc dĩ buông tay, để Trình Hằng nhất lo liệu. Trình Hằng nhất đúng là biết nhiều hơn bà một chút. Cậu ta không vội kéo thẳng chân cậu mà trước tiên cuộn ống quần của Từ Khai Từ lên, nhẹ nhàng giúp cậu thư giãn cơ bắp căng cứng. Việc tập phục hồi chức năng của Từ Khai Từ vốn không đều đặn, cơ bắp cũng đã teo tóp đi nhiều, nhưng không hiểu sao cái chân này lúc nào cũng gặp đủ thứ vấn đề. Không ai hiểu cách xử lý những chuyện này hơn Trình Hằng nhất. Nhưng cũng không ai có thể khiến Từ Khai Từ khó chịu nhiều lần như cậu ta. Từng chút một, cơ bắp dần thả lỏng. Cái chân ngoan ngoãn nghe lời. Có lẽ do cơ giãn ra. Từ góc nhìn bên ngoài, nó trông như gầy đi một vòng. Nhất là hôm nay không biết ai đã đi tất giày cho cậu, khiến cổ chân trông càng nhỏ hơn, mảnh khảnh đến mức Trình Hằng nhất lo nếu dùng lực mạnh một chút, có khi sẽ làm gãy mất. Cậu ta từ từ kéo thẳng chân Từ Khai Từ ra một chút, chỉnh lại ống quần cho cậu rồi ngẩng đầu hỏi, giờ còn đau không? Cũng tạm. Từ Khai Từ liếc qua, đứa trẻ biết lỗi, bên cạnh, trả lời hờ hững. Rất nhanh sau đó, cậu quay sang hỏi Mai Tĩnh, cậu vẫn chưa tới à? Mai Tĩnh gật đầu. Ừ, đang chờ dưới lầu. Nhưng thấy con không thoải mái, mẹ nhắn ông ấy đợi thêm một chút rồi. Năm ngoái, dù mẹ có thuyết phục thế nào, Từ Khai Từ cũng không chịu về nhà bà ngoại ăn Tết. Năm nay Trình Hằng nhất ở Thượng Hải. Ngay từ đầu Mai Tĩnh đã không hy vọng con trai sẽ đồng ý về nhà đón lễ. Không ngờ Từ Khai Từ lại chủ động nói muốn về nhà ăn Tết. Bà thực sự không đoán được cậu đang nghĩ gì. Từ Khai Từ khẽ vung tay trái, định tự mình kéo chăn xuống nhưng lại không có đủ sức nâng tay lên cao. Trong mắt Trình Hằng nhất, cậu chỉ hơi nhúc nhích cánh tay. Cậu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Từ Khai Từ. Vậy đi thôi, về nhà nào, về nhà, nhà nào. Trình Hàng Nhất lập tức phản ứng, miệng nhanh hơn cả não, vô thức hỏi, về nhà chúng ta à, hay, anh định đến nhà bà ngoại ăn Tết? Từ Khai Từ biết Trình Hàng Nhất ghét đến đó, nhưng chẳng lẽ cậu lại không ghét việc Trình Hàng Nhất đi tìm Mạnh Tân Từ? Cậu nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thách thức. Đúng vậy, đến nhà bà ngoại, ăn Tết xong rồi về. Trình Hàng Nhất cảm thấy thái dương giật giật, một mình Mai Tĩnh thôi đã đủ làm cậu đau đầu. Lát nữa còn phải đối mặt với cả họ hàng nhà Từ Khai Từ. Vậy thì chắc cậu không còn đường sống nữa rồi. Cậu thăm dò hỏi, đi lâu vậy sao? Nghĩ lại thấy thái độ này có vẻ không giống muốn làm lành. Giọng điệu và cách nói của cậu ta liền mềm xuống. Ý em là, anh vẫn luôn quen ở nhà. Sẽ tiện hơn, đi nhiều ngày thế không tốt lắm đâu. Đúng không? Từ Khai Từ vốn định bùng nổ. Nhưng vì có Mai Tĩnh ở đây, không tiện làm căng. Dù sao cũng chỉ là chuyện của hai người họ. Cậu cười nhạt, lạnh giọng đáp, tôi ở đâu cũng chẳng tiện cả, đều phải có người hầu hạ. Tôi không ép cậu đi theo, cậu có thể đi nơi cậu thích. Dù sao thì cậu đi đâu cũng dễ dàng, chỉ cần nhấc chân lên là đi được. Bình thường khi tâm trạng tốt, nụ cười của Từ Khai Từ trong sáng vô cùng. Nhưng một khi cậu đã bật chế độ mỉa mai, nụ cười nửa miệng kia lại khiến Trình Hàng Nhất cảm thấy gai người, cực kỳ khó chịu. Trình Hàng Nhất không tranh cãi nữa, chỉ cúi đầu nói nhỏ, anh ở đâu, em chắc chắn cũng sẽ ở đó. Sao có thể để anh một mình đón Tết được chứ? Cái Tết này, thật sự bực bội, người muốn gặp thì không gặp được. Nghĩ đến việc phải đến nhà Mạnh Tân Từ, đối diện với người thân của hắn, cậu đã thấy ngán ngẩm. Nhưng chính vì vậy, Trình Hàng Nhất lại càng thấy cay đắng hơn. Không hiểu tại sao hôm trước và hôm qua lại cứ nhất quyết cãi nhau một trận, còn khiến Từ Khai Từ nhập viện, giờ lại phải theo cậu về nhà bà ngoại. Lúc rời đi, Từ Khai Từ không chịu ngồi xe lăn, nói rằng mình không ngồi yên được, phải cõng, không nói thẳng với ai. Nhưng Trình Hàng Nhất không ngốc, cậu ta biết lời này là nói cho mình nghe. Không chần chừ, cậu lập tức cúi xuống, để hộ lý đỡ Từ Khai Từ lên lưng mình. Cách chương.